The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 4, lên bờ sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại con tàu, bạn thả mình xuống và chụp vào cột buồm, giữ mắt phải đau đớn bạn nghiến răng đau đớn. Zoro chớp mắt nhận thấy thái độ bất thường của bạn. Này, bạn ổn chứ? Con cào nhàu xanh, vâng, chết tiệt, bạn trả lời qua răng của bạn. Đi đi, Zoro thở dài và ngồi xổm xuống trước mặt bạn, đưa tay về phía mặt bạn. Mắt trái của bạn mở to và bạn gạt tay anh ấy ra. Anh cau mày và giữ chặt cổ tay bạn, cố gắng một lần nữa để nhìn vào mặt bạn. Đừng, tôi là một, bạn bị cắt khi anh ta đưa tay trái ra khỏi mắt phải của bạn, nuốt chừng tầm nhìn. Bạn đang chảy máu, anh quát, tại sao bạn không nói gì? Nó xảy ra khi tôi sử dụng quá nhiều sức mạnh của mình. Bây giờ hãy để tôi yên, tôi ổn, bạn cau có, nhưng Zoro đã không lấy bất cứ thứ nhảm nhí nào mà bạn đang cố gắng kéo vào. Kiếm sĩ nắm lấy cằm bạn và giữ chặt đến mức bạn không thể di chuyển được nữa. Anh ta kiểm tra chặt chẽ mắt phải của bạn, thấy rằng nó vẫn còn một màu tím. Một dòng máu đỏ chảy xuống má bạn, rơi xuống xương đòn và bên trong đỉnh của bạn. Thả ra, Mi, Chin, bạn chậm rãi nói, đôi mắt cứng lại. Không phải trước khi Chopper chăm sóc điều đó, anh nói đơn giản và bạn gầm gừ. Người đàn ông cố chấp ngu ngốc, bạn nguyền rủa và kiếm sĩ cho bạn một cái nhìn không mấy ấn tượng. Và bạn là một người phụ nữ cứng đầu ngu ngốc. Hai bạn tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau một cách cay đắng, Zoro quyết không buông cằm cho đến khi bạn quyết định gặp Chopper để anh ta chăm sóc nó. Sau một hồi im lặng, bạn buông tiếng cào nhàu và đảo mắt trái, thừa nhận thất bại. Tôi sẽ đến Chopper, tốt, anh thả bạn ra và bạn đứng dậy, đi về phía con tuần lộc nhỏ đang hoảng loạn khi nhìn thấy mắt phải của bạn. Bác sĩ của băng hải tặc mũ rơm đã băng bó quanh đầu bạn và che mắt trái của bạn, ngay cả sau khi bạn nói với anh ta rằng nó sẽ không giúp ích và cuối cùng sẽ tự chữa lành. Những người khác đang đưa đồ tiếp tế họ nhận được từ Nanohana lên tàu. Này, chúng ta vừa đáp xuống hòn đảo của bạn. Bạn có chắc chúng ta nên ra khơi lần nữa không? Vâng, chúng tôi chỉ dừng lại ở thị trấn này để mua những vật dụng và điều khoản cần thiết, Vivi nói, cầm một túi thức ăn trên tay. Từ đây trở đi chúng ta sẽ đi ngược dòng sông và sau đó đi vào đất liền ở thành phố Stasta. Thị trấn tiếp theo chúng ta sẽ dừng chân là thành phố xanh Erumalu. Nhanh lên, đừng chậm lại, Usopp hét lên, mọi thứ đều ổn, Sanji gọi ra từ phía bên kia của con tàu. Hãy ra khơi, bạn ngồi xuống dựa vào tấm thảm, chỉ để ý cách mọi người dường như đóng băng tại chỗ. Một sự im lặng khó chịu lắng xuống giữa tất cả các bạn. Đột nhiên, bạn nhận ra lý do tại sao và bạn phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, nắm lấy mắt phải của bạn. Đừng nói với tôi, bạn lẩm bẩm, tôi cảm thấy như, chúng ta, làm ơn, đừng, bạn ra lệnh cho tay bắn tỉa đập đầu vào tấm thảm. Tôi đang đau đầu khi nghĩ về điều đó, tôi cũng cảm thấy như vậy, Vivi nói, nhìn xung quanh, và cái chúng tôi thiếu, là thứ quan trọng nhất, Nami nói, R.I.D.N.G. Idiot, Zoro gầm gừ lớn tiếng, quay sang bạn. Bạn không mang lại với bạn, tôi đã, bạn tự do moron. Bạn đã tìm kiếm bền vững BWITSNG cách nào để kiếm tiền của bạn để thông báo, bạn sủa lại với người bạn đời đầu tiên nghiến răng. Hai người không giúp đỡ tình huống bằng cách cãi nhau. Cắt Nami, lông mày cô nhíu lại. Chúng tôi đang ngồi mà không có Luffy. Bạn có chắc về điều đó không? Chopper hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy quân lục chiến sẽ tràn vào bến cảng khá sớm. Chúng tôi phải giấu tàu ở đâu đó, cô nói. Cần có một cái hang phía trước nơi chúng ta sẽ bị che khuất khỏi tầm nhìn, Vivi nói. Chúng ta hãy hy vọng rằng tên ngốc sẽ không gây ra rắc rối nào cho đến khi chúng ta đến bờ biển, bạn nói, hai cô gái đổ mồ hôi. Đừng tin vào điều đó. Chúng tôi sẽ đợi mọi thứ hạ nhiệt và sau đó tìm Luffy, Sanji nói. Geese, chúng tôi luôn luôn, luôn phải chạy xung quanh vì anh ta. Usopp phàn nàn, anh ấy là một đội trưởng thực sự đáng tin cậy. Zoro thở dài, thuyền di chuyển quanh các vách đá và đá theo bờ của thị trấn Nanohana. Đột nhiên, mắt phải của bạn lướt qua băng của bạn. Bạn bắt gặp hào quang của Luffy và bạn rên rỉ tinh thần khi anh ta bắt đầu nổi sóng dữ dội trên thuyền. Với rất nhiều người đàn ông theo đuổi anh ta với anh trai của mình. Tìm thấy anh ta, bạn gọi cho những người khác, bạn chắc chắn, Zoro hỏi, một chút chống lại bạn để nhìn anh ta với con mắt bị thương của bạn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ian Chuan thực sự đã bắt gặp anh ta. Sanji nói, với cái nhìn ngớ ngẩn trên khuôn mặt anh ấy. Cái gì, bạn bắt đầu khi bạn thấy anh ấy kéo tay anh ấy lại. OSH, bạn không có thời gian để phản ứng rằng Luffy vươn tay ra và bắt lấy lan can của chiếc thuyền ngay trước mặt bạn. Anh ta bay thẳng về phía bạn và bạn hầu như không di chuyển mà anh ta va chạm với bạn và Sanji. Bạn ngã trên lưng với cả trọng lượng của đội trưởng và người đứng đầu trên bạn, nghiền nát phổi của bạn. Dạ dày của bạn rất mềm. In, xoan. Sanji vui vẻ nói với trái tim trong mắt anh, tay chân anh đi phở, và bạn khá chắc chắn rằng anh ấy cũng đang chảy nước dãi. Này, tại sao bạn có dưa hấu dưới áo? In, Luffy ngu ngốc hỏi và bạn phải mất tất cả mọi thứ để không gờ Iota S hai người ngay tại chỗ. Nhưng chúng có vẻ thối rữa vì chúng yếu đuối. Bà In, mắt của bạn đang bị lại lại. Chopper hét lên trong hoảng loạn. Không, cô ấy chỉ bực mình thôi. Zoro nói với một nụ cười thích thú và bạn nheo mắt lại nhìn anh. Tại sao, In, dưới chúng ta bắt đầu. Bạn có muốn ngủ không? Luffy tiếp tục và bạn đang trên bờ vực bùng nổ. In, San, Vivi cẩn thận nói với giọng sợ hãi. Tại sao bạn không đến gần hơn để tôi có thể xoay sở để kiếm tất cả nhóm của bạn? Con tàu gần như tách ra làm hai khi nắm tay của bạn tiếp xúc với đầu của Luffy và Sanji, đi vui vẻ run rẩy dưới sức mạnh của cú đánh của bạn. Khói bốc ra từ tay bạn và một bóng đen vẫn lờn vờn trên trán bạn, mắt phải của bạn lóe lên qua vết băng. Đối với những người khác, bạn trông giống như một con quỷ. Hơn bình thường, Luffy trố mắt với nước mắt, bây giờ anh ấy có một vết sưng lớn trên đầu. Nó, tôi bị đánh bật khỏi thiên đường. Những giọt nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt của Sanji. Anh ta đột nhiên ngồi dậy và bắt đầu run rẩy Luffy. Đồ khốn, bạn không biết sức mạnh của chính mình sao? Bạn bị tổn thương, In, Swan. Tôi không ném bạn quá mức. Anh ấy đúng, nếu chúng ta quên phần với con quỷ ở đây. Nami nói trong khi chỉ vào bạn. Bạn có biết bạn đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho chúng tôi không? Hành động giống một đội trưởng hơn một chút. Xin lỗi, Luffy nói, nhìn cô. Ồ vâng, anh trai của bạn đã ở với bạn. Zoro hỏi và Luffy gật đầu trong khi kiểm tra đường chân trời. Anh ấy sẽ ổn thôi. Mạnh mẽ, Luffy nở nụ cười thường ngày. Ngay cả trước khi anh ta ăn trái cây Mera Mera đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chúng ta có chiến đấu bao nhiêu tôi cũng không bao giờ đánh bại anh ta dù chỉ một lần. Tôi không thể tưởng tượng. Bạn nói với vẻ mỉa mai, nhìn chằm chằm vào bờ và nghe thấy tiếng nổ. Bạn thậm chí không bao giờ chiến thắng một lần. Nami lặp lại trong sự ngạc nhiên, chống lại một con người bình thường. Vì vậy anh trai của một con quái vật hóa ra là một con quái vật siêu. Đã khiến Usopp đổ mồ hôi với một cái nhìn trống rỗng. Ngay cả tôi đã có một thời gian khó khăn. Luffy cười đau lòng, nhưng nếu tôi chiến đấu với anh ta bây giờ, tôi sẽ thắng. Đó là một tuyên bố vô căn cứ. Zoro dây gì, và chỉ, bạn nghe thấy trong đầu và bạn nhanh chóng lùi lại một bước với Luffy làm điều tương tự khi ấy nhảy lên lan can. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể đánh bại? Đây là Nakama mà tôi đã nói với bạn. Vâng, tôi đã gặp một trong số họ chỉ ở đằng kia. Anh mỉm cười, chỉ vào bạn. Rất vui được làm quen với bạn. Tôi tin rằng em trai tôi đã được bạn chăm sóc, quá nhiều rồi. Bạn gầm gừ, khoanh tay và Luffy cười phá lên. Vâng, anh ấy đã. Cúi chào những người khác và cười khúc khích, anh ta không có cách cư xử, vì vậy anh ta có thể sẽ đốt tay bạn vài lần. Vâng, anh ta có. Mọi người nói mà không bỏ lỡ một nhịp nào. Tôi sẽ giao phó anh ấy cho bạn. Bây giờ, có lẽ bạn đã có một vài cuộc nói chuyện nhỏ để chia sẻ. Bạn muốn vào trong không? Cung cấp Sanji, tôi sẽ pha trà. Ồ không, đừng lo lắng về điều đó. Nhưng tôi đánh giá cao sự cân nhắc của bạn. Mỉm cười, nhấc một ngón tay lên để châm điếu thuốc của Sanji. Điều này là hoàn toàn bất ngờ. Đừng giả tạo, bạn sủa vào Pyromania. Tôi nghĩ anh chàng Luffy mô tả sẽ là một thằng ngốc ích kỷ kiêu ngạo. Usopp thành thật nói, nó không thể. Nami sửng sốt nói, ai đó lịch sự không thể là anh trai của Luffy. Anh ấy là một người tốt hơn anh trai mình. Thêm Zoro với cùng một giai điệu, tình anh em là một điều tuyệt vời. Chopper khóc, nó không có ý nghĩa. Biển là một nơi bí ẩn. Sanji lẩm bẩm, bây giờ, mọi người. Vivi cười tâu toét, thấy không, họ không bẻ khóa bạn à, Luffy cười. Ồ tôi sẽ bẻ khóa hộp sọ của bạn trong vài giây, bạn trừng mắt nắm lấy gáy anh ta bằng một tay. Luffy hốt hoảng và vung các thành viên của mình theo mọi hướng trong khi hét tên của ấy. Người đàn ông Moon cười to trong khi bạn ôm đầu Luffy dưới tay bạn cố gắng bóp cổ anh ta đến chết. Vivi và Nami đã cố hết sức để kéo bạn ra khỏi việc gờ Iota S chết đội trưởng mũ rơm, nhưng bạn mạnh hơn hai cô gái. Zoro lắc đầu và Sanji tiếp tục hút thuốc lá một cách bình tĩnh. Có một phát súng kinh điển và mọi người dừng việc họ đang làm. Công trình kiến trúc Baroque, Vivi kêu lên khi bạn nhận thấy rất nhiều tàu đến từ đường chân trời. Đó là hạm đội của tì. Họ một lần nữa, Luffy hỏi, Luffy, tôi sẽ dọn sạch chúng. A nói, đứng lên khỏi lan can và nhảy xuống bè. Anh ta định làm gì? Nami yêu cầu, nhìn xuống nơi anh nhảy vào, chỉ với con thuyền nhỏ bé đó. Usopp tự hỏi, chúng ta hãy ngồi lại và xem. Zoro đề nghị, dựa vào con tàu. Thật tốt cho tên cướp biển dâu trắng này, chỉ huy sư đoàn thứ hai thực sự là. A dường như không bận tâm bằng cách đi đầu về phía các con tàu, không chú ý đến những gì chúng đang hét lên với anh ta. Tên cướp biển nhảy lên và tự đẩy mình cùng lúc chiếc thuyền của mình chìm trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự giúp đỡ của sức mạnh trái ác quỷ của anh ta nhảy qua tất cả các con tàu của công trình Baroque và đáp xuống chiếc thuyền nhỏ bé của mình. Anh ta ném một đường lửa trên một tầm xa, bắt và phá hủy tất cả các con tàu dưới con mắt kinh ngạc thuần túy của mọi người. Kể cả bạn, A gửi cho bạn một nụ cười tự mãn và bạn cảm thấy lông mày của mình co giật. Thật là một chương trình. Điều này thật tuyệt, A là Nakama của chúng tôi. Cổ vũ Usopp với Chopper và Luffy, những người đang chia sẻ đồ uống với nhau. Ai nói tôi là Nakama của bạn, A đổ mồ hôi, thậm chí nhiều hơn khi họ phớt lờ anh. Đừng bận tâm đến họ, những kẻ này luôn tìm lý do cho Kanpai. Nami cười khúc khích, A, bạn thực sự sẽ là Nakama của chúng tôi. Luffy hỏi qua một câu, tôi đang theo đuổi một người đàn ông. A trả lời, anh ta được gọi là Blackbeard. Cướp biển cướp phá vương quốc trống, anh ta từng là thành viên của băng hải tặc dâu trắng, sư đoàn thứ hai. Cấp dưới của tôi, cho đến khi anh ta phạm tội lớn nhất có thể trên một con tàu cướp biển, A giải thích. Anh ta đã gửi Yota S. Nakama của mình và chạy trốn khỏi con tàu. Là chỉ huy tôi phải tìm anh ta và kết liễu anh ta. Vậy đó là lý do tại sao bạn theo đuổi anh ta. Usopp nói, lý do duy nhất tôi đến đất nước này là vì anh ta được nhìn thấy ở Yuba. Sau đó, bạn sẽ đến cùng một nơi chúng ta sẽ đến. Nami nói, Vivi rút ra một bản đồ và hiển thị nó trên mặt đất. Tàu của chúng tôi vừa băng qua sông Sandora. Đầu tiên, chúng tôi sẽ hạ cánh tại Erumalu. Sau đó, chúng tôi sẽ đi vào đất liền qua Alabasta tới đây, Yuba. Và tại sao lại là Yuba? Bạn yêu cầu, tôi hiểu rồi, vậy Yuba cũng vậy hả? Ây lầm bầm, có vẻ như bạn sẽ đi du lịch với chúng tôi trong một thời gian ngắn. Cùng với bạn, đây sẽ là một xin. Usopp cười thầm, hãy làm cho nó một chuyến đi vui vẻ ấy. Luffy mỉm cười, bạn dê y gì khi bạn tháo băng quanh mắt phải, gần như bị mù bởi độ sáng của căn phòng. Ngay cả khi Chopper nói với bạn rằng nó nên nghỉ ngơi ít nhất một tuần, bạn vẫn cảm thấy mắt phải của mình đã lành hẳn. Đây không phải là lần đầu tiên và có lẽ sẽ không phải là lần cuối cùng. Bạn chớp mắt vài lần để điều chỉnh nó, nghiến răng. Câu chuyện bằng mắt là gì? A hỏi, đi vào trong tàu. Những người khác đang bận rộn với những thứ của riêng họ sau khi Vivi gửi Caro với một tin nhắn để anh ta đưa cho cha cô. Không có gì đặc biệt, bạn trả lời một cách cay đắng, ném miếng băng vào thùng rác. Không phải là một người để nói chuyện, phải không? Anh mỉm cười và bạn tròn mắt. Bạn có để ý không? Tôi nghĩ rằng tôi đã che giấu nó rất tốt. Bạn kéo dài quá mức. Bạn ngồi xuống và đặt khuỷu tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào tường với vẻ mặt buồn chán. Có phải là trái ác quỷ? A hỏi, ngồi trước mặt bạn. Không, một sức mạnh có được từ một vật thể đặc biệt. Không, một tài năng được truyền qua gia đình của bạn. Vẫn không, bạn gầm gừ, và ngừng đặt câu hỏi, bạn đang làm phiền tôi. Anh ta đưa cho bạn đôi mắt cún con và bạn được nâng niu tìm thấy anh ta ngoài sự chế giễu. Bạn thở dài và cuối cùng thừa nhận thất bại mà anh ấy đã cổ vũ rất lớn. Bởi vì có lẽ bạn sẽ không để tôi một mình cho đến khi tôi trả lời bạn. Đó là sức mạnh của Samsara, bánh xe vĩnh cửu. Tôi có quyền truy cập vào sức mạnh và khả năng từ kiếp trước của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mỗi người trong số họ đã mạo hiểm bên trong một vương quốc tùy thuộc vào karma của họ. Thật không may, sức mạnh của tôi bị hạn chế vì rất nhiều điều đã xảy ra trong nhiều năm qua và tôi cần thiền định để lấy lại chúng. Bạn giải thích và anh huýt sáo. Thứ khá nặng, Luffy nói rằng bạn có thể bắn tia, điều đó có đúng không? Những gì với tất cả các bạn với các chùm, ôi, IN, chúng ta đang ở gần đất liền, chúng ta sẽ sớm ra mắt, gọi Usopp từ trên lầu, sắp tới, bạn hét lại với xạ thủ, chúng ta nên đi, phải, A gật đầu, đến trên boong tàu, bạn nghe thấy Sanji hét lên với cả Vivi và Nami vì đã mặc trang phục vũ công nữa. Thay vào đó, họ có một chiếc áo khoác dài để che chắn họ khỏi ánh mặt trời nóng bỏng của sa mạc. Nhưng anh ấy có vẻ nhẹ nhõm vì bạn đã không làm thế. Ian-chan, bạn không che giấu cơ thể của mình. Anh thì thầm, vung tay ra sau. Tôi không cần, bạn trả lời với một vầng trán cao, bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn bởi những trò hề của đầu bếp. Bạn sẽ không bị cháy nắng nếu bạn làm như vậy. Chúng tôi đang cho một hành trình dài, Nami hỏi, cho bạn một cái nhìn quan tâm. Na, tôi đã tệ nhất, bạn ngáp và cô ấy đổ mồ hôi, không nghi ngờ gì về sự hiểu biết logic của bạn cả. Cái quái gì thế? Zoro lẩm bẩm khi nhìn vào nước. Những sinh vật nhỏ bé bước ra khỏi đại dương, đáp xuống những tảng đá với nắm đấm được bơm lên không trung, kêu lên một âm thanh dễ thương. Rùa, Zoro hoài nghi hỏi, không phải là những con dấu. Luffy nói, Kung Fu Dugong, Vivi kêu lên, một trong những người Dugong bắt đầu nói chuyện, bằng ngôn ngữ của mình, chỉ vào mình với một biểu cảm bốc lửa. Nếu bạn muốn lên bờ, bạn sẽ phải đánh bại tôi trước. Nếu không thì hãy quay lại bờ bên kia, hèn nhát. Đó là những gì anh ấy nói. Chopper dịch sang Nami, hèn nhát, bạn lặp đi lặp lại một cách đen tối. Chúng tôi bị xúc phạm bởi những đột biến đó. Hừm, Ian-san, chúng không phải là chó. Vivi bắt đầu nhưng bị cắt khi bạn nhấc mình lên lan can, sẵn sàng đánh bại lũ hải cẩu. Ian, là đúng. Tôi không thể ngồi yên khi ai đó gọi tôi là kẻ hèn nhát. Can đảm nói Usopp, sau đó, anh ta đẩy bạn về phía trước và bạn suýt ngã xuống nước. Vì vậy, hãy cho họ thấy ai là chủ thưa bà. Tại sao bạn, giận dữ nói, định chụp lấy Usopp khi Dugong bắt chân bạn và ném bạn lên bờ với một lực không xác định. Cái gì trong tên, bạn đã không có thời gian để kết thúc câu nói của mình rằng Dugong đã đá ruột của bạn, khiến bạn phải ăn một lượng lớn và ho sau đó. Ở bên lề, những người khác, chủ yếu là Zoro và Nami, đã cố gắng hết sức để không cười khi họ xem bạn đối phó với Dugong, người chủ yếu chiến thắng trận đấu này. Coi chừng, Ian, Kung Fu Dugong rất mạnh. Vivi hét lên từ con tàu và bạn gầm gừ. Không chết tiệt đồ ngốc. Ác, bạn kêu lên khi Dugong ghi bàn chân của nó quanh cổ tay của bạn và nghiền nát đầu của bạn trên mặt đất. Pfffffffffff. Zoro ho, đưa tay lên miệng khi anh quay đi để không cho thấy anh đang tìm thấy cảnh tượng vui nhộn. Ian, Swan, Sanji khóc trong tuyệt vọng. Tôi Esa tiết kiệm cho bạn từ đối tác của Monster này. Nó dường như không giúp gì cho tình trạng của Zoro khi anh bùng nổ cười, thậm chí còn tệ hơn cả một con linh cẩu. Lông mày của bạn co giật và một luồng điện tối tăm lơ lửng trên hình dạng của bạn trên những tảng đá. Không khí ngày càng lạnh hơn và Dugong nghiêng đầu sang một bên với một dấu hỏi trên nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đứng lên và nạp lại súng của mình, nhắm cả hai trực tiếp vào Dugong. Chết đi con chó nhỏ. Bạn nói một cách tối tăm, mắt phải của bạn chuyển sang màu tím. Ian, đừng gờ yêu ta ết đó. Vivi nài nỉ, và bạn không phải kiếm được niềm tin. Luffy, công chúa hét lên khi bắt gặp cảnh đội trưởng đang cổ vũ vì đánh đập một con Dugong. Con vật nói đứng dậy và cúi đầu, sao trong mắt nó? Luffy phát ra một âm thanh tò mò, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là một quy tắc Kung Fu Dugong rằng nếu ai đó thua, họ sẽ trở thành học trò của người chiến thắng. Vivi giải thích, cô ấy càng hoảng loạn hơn khi nhận ra rằng từ lúc cô ấy nói chuyện, bạn đã hạ gục phần lớn Dugong. Số lượng pupil chỉ cần. Được rồi mọi người, giống như tôi, Luffy hét lên khi anh ta tập võ, những người Dugong theo dõi và thực hiện các động tác của anh ta. Yêu thích này, bạn phải đùa tôi, bạn lầm bầm khi những con Dugong xung quanh bạn bắt đầu vui vẻ. Được rồi, chúng ta hãy đến Yuba. Luffy mỉm cười và Zoro ngăn anh ta lại trong khi chỉ ra phía sau anh ta những con Dugong. Bạn đang mang thai với chúng tôi. Bạn không thể, Luffy. Nami mắng, hai tay chống hông. Dugong không thể băng qua sa mạc. Vivi nói, thật là nhẹ nhõm. Bạn nhăn mặt với vẻ mặt buồn chán, hai cô gái nhìn khi Dugong ôm lấy chân bạn. Do dự cho thấy biểu hiện của họ và đôi môi của họ hơi run rẩy. Thật dễ thương, họ đồng thanh nói, họ quay lại và bạn đổ mồ hôi. Tôi nghĩ chúng ta đang làm một điều tồi tệ và đáng buồn. Nami thì thầm với Vivi và cô gật đầu. Đợi đã, tôi có một ý tưởng. Chopper đề xuất, xáo trộn trong túi. Bạn đang làm gì đấy? Yêu cầu Usopp khi Chopper đánh hơi các túi. Anh phát ra tiếng kêu chiến thắng khi tìm thấy thứ mà con tuần lộc đang tìm kiếm. Thì, đây, bạn có thể có cái này. Vậy hãy ở lại đây, được không? Chopper cung cấp miếng thịt cho Dugong. Họ đóng băng và họ lao về phía con tuần lộc nhấc anh ta lên khỏi mặt đất. Cứu giúp, anh hét lên khi họ đưa anh đi. Giao Bầu, gọi Usopp, sau khi đưa bác sĩ trở về từ Dugong, Luffy tạm biệt họ khi tất cả các bạn đi về phía sa mạc. Này, Luffy, bạn có hiểu tình hình hiện tại không? Nami giận dữ hỏi, họ nói rằng họ sẽ đến với tôi, vậy tại sao chúng ta không thể để họ? Nói với đội trưởng, chúng tôi không thể đến bất kỳ thành phố nào có một nhóm lớn như vậy. Bạn thật ngốc, Nami trả lời, thành thật mà nói, chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu Chopper không thuyết phục được họ. Ừ, Chopper làm giàu. Họ cứ nói, chúng ta sẽ đi cùng bạn với yêu quái Demon. Bạn giận dữ nói, hét lên nhìn về phía con tuần lộc đang sợ hãi. Đừng chia sẻ thông điệp, họ thực sự SCOMN sàng đến nếu chúng tôi đã kiếm được thực phẩm này. Nhưng vẫn tại sao, con quỷ, của mọi thứ, điểm bảo vệ. Sis, nhờ có bạn nguồn cung cấp thực phẩm của chúng tôi đã nhỏ hơn rất nhiều. Sanji lầm bầm, anh ấy biết cách gây rắc rối, ấy và người nấu ăn không thể nói. Nhóm nhỏ của bạn đã đến một thị trấn cũ, bị phá hủy. Cát bao phủ rất nhiều tòa nhà của nó, phần lớn bị sa mạc chôn vùi hoàn toàn. Bạn ngồi xổm xuống để đào và kéo ra khỏi cát một con búp bê bị mất mắt và một cánh tay. Bạn chớp mắt và quăng vật qua vai, nghe tiếng rít của Usopp khiến bạn nhếch mép thích thú. Đây có phải là thị trấn của Yuba không? Luffy hỏi khi quan sát xung quanh và Vivi lắc đầu. Đây là Erumalu, nó từng được gọi là thành phố xanh. Cô lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào chân trời lạc lối trong suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng của thị trấn này giải thích mọi thứ. Bạn nói rằng đất nước của bạn đang trên bờ vực của một cuộc nội chiến bùng nổ. Bạn quay sang Vivi, đây là những gì mà tổ chức công trình Baroque đã làm cho đất nước này. Những gì người dân ở vùng Ngstasta đang trải qua. Bạn tiếp tục đi bộ quanh thị trấn hoang vắng, một biểu cảm nghiệt ngã thay thế cho sự buồn chán của bạn khi bạn nhìn chằm chằm vào cái khô cây cọ ra. Không còn gì nữa, Usopp kêu lên sửng sốt. Vâng, bây giờ nó là một thị trấn ma, nhưng cho đến gần đây, nó là một thành phố thịnh vượng đầy cây xanh. Vivi nói, nơi này là, Zoro tự hỏi, đá một trong những cây cọ đã tan rã sau cú đá của mình. Mưa luôn khan hiếm, nhưng ngay cả như vậy, thành phố vẫn có thể xoay sở bằng cách tiết kiệm từng giọt nước mưa cuối cùng có thể. Nhưng trong 3 năm nay, không một giọt mưa nào rơi xuống ở bất kỳ nơi nào trên đất nước này. Điều đó thật lạ lùng. Bạn nói, sự mất cân bằng như vậy trong thế giới này không tồn tại. Ý bạn là gì? Usopp hỏi, hãy tin tôi đã học được từ khi còn nhỏ về sự cân bằng của thế giới. Bánh xe vĩnh cửu không chỉ dựa vào cõi, mà còn giữ sự ổn định giữa những thế giới đó, bạn giải thích. Nếu có điều gì đó không ổn với sự cân bằng của thời tiết tôi sẽ biết và đó không phải là trường hợp. Vì vậy, bạn đang cố nói, Vivi kéo theo, có khả năng anh chàng cá sấu có liên quan đến thực tế là đất nước này đã không mưa trong hơn 3 năm. Ngay cả khi không có mưa, dòng sông chúng ta vừa đi qua thì sao? Zoro hỏi, họ không thể đổ nước từ con sông lớn đó à? Usopp làm giàu và Vivi quay sang họ với vẻ mặt khó khăn. Câu trả lời cho điều đó đang ở phía trước, cô chỉ nói và tiếp tục tiến về phía trước. Chưa bao giờ trong hàng ngàn năm lịch sử của Nederasta có mưa ngừng hoàn toàn. Nhưng, có một nơi mưa rơi nhiều hơn bình thường. Alubana, thủ đô, thành phố có cung điện của nhà vua. Vivi tiếp tục câu chuyện của mình bằng cách giải thích rằng một ngày nọ các công dân phát hiện ra từ một loại bột đen và bạn gần như chế giễu. Bạn có biết rằng, Luffy hỏi người dẫn đường. Vâng, nó còn được gọi là bột triệu tập mưa, một nhà nghiên cứu ở một quốc gia nơi trời không mưa tạo ra nó. Bằng cách tạo ra một làn khói mù mịt từ nó và để nó bay lên bầu trời, bạn có thể khiến nó mưa một cách giả tạo. Nói với Nami, đoán xem những thứ nhảm nhí nào bạn có thể kéo theo những thứ đó. Bạn lầm bầm, sẽ không làm tôi ngạc nhiên nếu bạn nói với chúng tôi rằng đó là lý do chính cho tất cả nội chiến là về. Ồ tôi hiểu rồi, ý bạn là thứ bột bí ẩn đó. Luffy kêu lên, tôi đã ăn một lúc trước, nó có vị rất tệ. Moron, nó không phải là thức ăn. Bạn vặn lại, bạn ăn cắp lời nói của tôi. Đó là để làm mưa, Zoro nói, đi ngang qua Luffy. Cái gì, bạn nghĩ tôi đang nói dối, phải không? Này bạn, Luffy giận dữ hét lên, vung tay theo mọi hướng. Tôi chưa bao giờ nói bạn nói dối. Đợi đã, sẽ không có thứ gì như thế hoàn hảo cho đất nước này chứ. Chặn Usopp trước khi Luffy có thể nói nhiều hơn. Đúng như tên gọi quốc gia phát triển bột đen gần như đủ hạnh phúc để nhảy. Nhưng có một nhược điểm lớn, nước láng giềng bị hạn hán. Hiểu không, Nami hỏi, vũ điệu bột nhanh chóng và trưởng thành một cách giả tạo những đám mây thường sẽ phát triển thành những đám mây mưa theo chiều gió và khiến chúng mưa. Và khi chúng đến đích thực sự, bạn đi theo, nó đánh cắp mưa thường sẽ đến một quốc gia láng giềng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Nami, cuối cùng, chiến tranh đã nổ ra giữa hai nước và nhiều sinh mạng đã bị mất do kết quả, Vivi nói. Kể từ đó, chính phủ thế giới đã đưa ra lệnh cấm trên toàn thế giới đối với việc sản xuất và sở hữu bột đen. Bột có thể mang lại cả hạnh phúc và sự sợ hãi khi sử dụng. Osop lẩm bẩm, khi tất cả những gì mà bột đen được mang vào thị trấn cảng Alabasta đang ở giữa một hiện tượng thời tiết kỳ lạ, nơi mưa rơi không nơi nào khác ngoài thị trấn nơi nhà vua sinh sống, Vivi tiếp tục. Thật là một sự trùng hợp bẩn thỉu. Bạn nhận xét, đợi đã, Vivi, điều đó có nghĩa là bố của bạn là kẻ xấu ở đây. Luffy nói một cách ngu ngốc và bạn phải mất tất cả mọi thứ để không đâm sầm vào anh ta vào lúc đó. Sanji đã làm điều đó cho bạn. Đồ ngốc, anh ta bị đóng khung. Sanji hét lên, cha của Vivi, Chan sẽ không bao giờ làm điều đó. Đầu bếp tiếp tục đá vào đầu Luffy. Tất nhiên, cha tôi không có gì để làm với nó, nhưng cùng lúc đó, một lượng lớn bột đen đã được tìm thấy bên trong cung điện cô nói và bạn nghiến răng trước câu nói này. Hơn cả một sự trùng hợp bẩn thỉu. Bạn gầm gừ, con đường đó ở đằng kia là gì? Đây là một con kênh dùng để dẫn nước từ sông Sandora, Vivi trả lời. Ai đó cũng đã phá hủy kênh đào này. Được rồi, nếu ai đó không đứng sau chuyện này, tôi chắc chắn là một người đàn ông. Bạn nguyền rủa và Luffy bắn cho bạn một cái nhìn kỳ lạ. Bạn không, bạn đang nói, cậu bé, bạn, nhẹ nhàng, dục anh trả lời, bạn không phải là đàn ông, in, với tiêu đề, Master Mai, Luffy và ấy lắc đầu nói, đó là, Master Gunner, Luffy, và chúng ta không nói, Mrs. Gunner, ấy giải thích với anh trai mình, người lắc đầu, và bắt đầu một cuộc tranh luận giữa hai tên ngốc bắt đầu cãi nhau như là xạ thủ Master hay xạ thủ Mistress mà họ nên nói. Tại sao không? Cô ấy nói cô ấy là phụ nữ. Vậy tại sao Master mài chứ không phải Mistress mài? Ear Mistress mài nghe tốt hơn. Chopper nói, em, in, mắt bạn màu tím, chỉ ra Usopp lo lắng. Sẽ không làm tôi ngạc nhiên nếu bạn có một tinh danh, bởi vì bạn đã không ngăn chặn vua. Với chúng tôi kể từ ngày một. Ném Zoro qua vai anh ta và khẩu súng của bạn bây giờ nhắm ngay sau đầu anh ta. Tôi nên đưa nó cho bạn, âm hộ. Bạn thách thức, vì vậy, bạn thừa nhận bạn là một người đàn ông. In, Luffy chỉ tay về phía bạn nhưng bạn không để tâm đến nó chỉ với kiếm sĩ dừng bước để đối mặt với bạn. Bạn biết gì không, tôi nghĩ rằng tôi cần cho bạn thấy một số kỷ luật. Zoro lẩm bẩm, một tay cầm thanh kiếm của mình. Không thích những thứ đó, và bạn còn quá trẻ đối với tôi. Bạn nhếch mép tải súng, giống như địa ngục tôi đã nói về điều đó, đỏ mặt rực rỡ những người đàn ông tóc xanh. Và tôi sẽ nhắc nhở bạn rằng tôi 19 tuổi, chỉ có 5 năm, xem tôi có quan tâm không? Bạn ngáp hất hông sang phải, mang nó lên, hoa. Zoro gầm gừ và tháo vỏ ba thanh kiếm của mình trong khi về phía bạn, bạn đã sẵn sàng sử dụng một vương quốc. Nami hờn dỗi ở một góc nghĩ rằng hai bạn sẽ là cái chết của cô ấy trong khi Vivi cố gắng làm cô ấy vui lên bằng cách nói về tiền. Usopp đã đặt cược với Luffy và Sanji, ấy đứng đó trong sự hoài nghi, một vầng trán lớn lên. Có phải nó luôn như vậy không? Ấy yêu cầu bằng cách dựa sát vào Usopp, người nhún vai quan sát khi lửa bao quanh bạn và Zoro ảo ảnh của một con rồng và một con hổ đứng đằng sau cả hai bạn. Họ đang thể hiện tình yêu của họ dành cho nhau. Usopp trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chúng tôi, bạn đồng thanh hét lên với Zoro. Với một tiếng kêu giận dữ, bạn lao về phía kiếm sĩ và nhảy lên không trung, nhắm vào một cú đá bổ nhau. Anh ta tránh đòn tấn công và bắt chân trái của bạn giữa hai thanh kiếm của anh ta. Chấm, vương quốc Demi, gót viên đạn đen. Bạn bắn thẳng vào mặt anh ta, quan sát khi Zoro bị lực lượng lốc xoáy ném trả lại. Bạn đang lãng phí thời gian với động thái đó. Toragari, giống như bạn tốt hơn. Bạn trả lời bằng cách tránh kiếm của mình. Nó tiếp tục được 10 phút, Usopp và Luffy phát chán vì cuộc chiến khi họ nhận ra rằng cả hai bạn sẽ không đánh nhau vì tất cả hai bạn đã làm là để tránh đòn tấn công của người kia. Thật nhàm chán, ngáp viên thuyền trưởng của băng hải tặc mũ rơm, đưa tay dưới cằm. A.A.S, tôi đã kiếm được, Nami gầm gừ tiến về phía hai người với một sự can đảm mới phát hiện. Usopp bắt đầu hét tên cô ấy, nói rằng điều đó thật nguy hiểm nhưng cô ấy không để tâm đến lời nói của anh ấy. Người dẫn đường gừng đứng giữa Zoro và bạn ngay lúc bạn chuẩn bị đụng vũ khí. Mắt bạn mở to khi, với một kỹ thuật không xác định mà Nami có trong tay áo của cô ấy túm lấy đầu bạn và đập vào môi bạn. Zoro đóng băng tại chỗ trong khi mắt tím của bạn trở lại bình thường. Bạn không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi nhìn chằm chằm vào nhau với một biểu hiện kinh hoàng và bất ngờ. Usopp nín cười, nhìn hai người nhận ra bạn đang hôn và nhanh chóng nhảy ra xa. Ho, SS, stupid MAIMO, hát làm thế nào để bạn hiểu? Ho, bạn hét lên với khuôn mặt đỏ ửng. Ho, hai, nó không em mờ, me, anh kêu lên với đôi má đỏ, thậm chí còn sáng hơn cả em. Nami, bạn đang đi tôi SKG Yota S bạn gơn. Làm cho tôi kiếm một nhà máy tiềm năng, và làm cho tôi nhớ một mâm, bạn đang gọi một mâm. Bạn gầm gừ, đâm đầu vào Zoro. Bạn đang gọi một nhà máy tiềm năng. Zoro làm giàu, đập đầu anh ta nhiều hơn vào bạn. Nami đảo mắt và bắt bạn hôn nhau. Lần nữa, bạn đẩy Zoro thêm một lần nữa và ho, lau môi như thể nó sẽ khiến hương vị của anh ta biến mất. Zoro lấy một lượng lớn và nhổ trên cắt hai tay quỳ xuống. Khi hai bạn đã xong, bạn chỉ cần nhìn nhau trong giây lát và nhanh chóng khởi động lại chu kỳ của những tiếng động ghê tởm. Bây giờ hai người đã tỏ tình với nhau. Nami nói, hai tay chống hông. Chúng ta có thể tiếp tục hành trình. Cô lườm lườm về phía Luffy và Usopp đang lăn trên mặt đất giữ hai bên khi họ cười như điên. Sanji đã khóc cách đó vài mét nói rằng, In, Swan của anh ta đã bị tha hóa bởi tên khốn Marimo. Ấy không biết mình nên có những phản ứng gì trong tình huống này và quyết định ở lại với miệng há hốc. Chopper và Vivi trông bối rối như mọi khi, nhưng với ánh mắt thích thú trong mắt họ. Tôi sẽ gửi yêu tà ếch bạn một ngày nào đó, bạn đồng thanh nói với Zoro. Nhóm của bạn đã tìm lại con đường về phía Yuba trong khi bạn đang trừng mắt và vạch ra cái chết của Nami mà không bị bắt. Vivi tiếp tục câu chuyện của mình về các kênh đào. Khi kênh đào của nó biến mất, thành phố xanh không còn có thể đảm bảo nước. Như thể cầu nguyện, mọi người vẫn tiếp tục chờ đợi, nhưng mưa không bao giờ đến. Kể từ khi sự cố bột đen, sự ngờ vực trong nhà vua lớn lên hàng ngày. Và tất cả phát triển vì cá sấu hả? Sanji nói, và rồi cuộc chiến cuối cùng cũng bắt đầu, Vivi buồn bã kết thúc. Để thoát khỏi cuộc chiến, những người kiệt sức đã từ bỏ thành phố và rời khỏi các ốc đảo khác để tìm kiếm nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa của thành phố Nederasta dừng lại theo dõi, những người khác cũng làm như vậy. Và rồi, thành phố xanh khô héo. Đột nhiên, gió nổi lên và bắt đầu hú, đó là sức mạnh tăng lên theo từng giây. Hả, đó có phải là giọng nói của ai đó không? Luffy hỏi, có phải là quân đội nổi dậy? Đừng nói với tôi Baroque Works đã theo dõi chúng tôi. Bạn nheo mắt mắt phải nhấp nháy. Bạn đã cố gắng phân biệt hào quang của ai đó trên sa mạc nhưng không có gì đến với bạn. Không, chỉ là gió thôi, A nói sau một khoảng dừng ngắn. Đó phải là giọng nói của ai đó. Luffy phản lại anh trai mình. Nó đến từ mọi hướng. Chúng ta làm gì đây, Big Brother? Usopp hốt hoảng. Không có nguy hiểm, tiếp tục nói ấy, đó chỉ là cơn gió thổi qua thị trấn và dội lại những tòa nhà cũ. Gió trở nên mạnh hơn, đó là, như thể thành phố Erumalu đang khóc, Vivi lẩm bẩm, bạn nhanh chóng đứng trước mặt những người khác khi bạn nhặt một hình người tiến lại gần bạn. Giữ vững lập trường của bạn, bạn ra lệnh nhắm súng về phía cơn lốc xoáy. Nó đến đấy, Vivi làm giàu, cơn lốc xoáy đưa bạn vào bên trong nó thổi gió vào mặt khiến bạn bị mù. Qua tất cả cắt bạn phân biệt một dạng lạ đi qua bạn từ từ. Có vẻ như bạn không phải là người duy nhất nhìn thấy điều đó. Cơn lốc xoáy biến mất khiến bạn không nói nên lời. Bạn, đã thấy điều đó, In, Luffy hỏi và bạn lặng lẽ gật đầu. Có ai đó đã sụp đổ, Vivi hét lên chạy về phía một cơ thể ngã xuống. Cô quỳ xuống bên cạnh và sờ thấy hình đầu lâu. Cha tôi, công dân của đất nước này đã làm gì? Những người này đã làm việc rất chăm chỉ để sống, là người bản địa của một vùng đất sa mạc buộc phải chiến đấu với thiên nhiên. Tuy nhiên, ông đã bị hủy diệt cuộc sống của họ. Điều gì cho anh ta quyền làm điều đó? Tại sao? Cô khóc nức nở, trong suốt thời gian đó, với tư cách là một trong 7 lãnh chúa, anh ta giả vờ là anh hùng của nhân dân. Không ai nhận ra anh ta đang lừa dối cả đất nước. Tôi không thể để anh ta thoát khỏi chuyện này. Luffy kêu lên và đấm vào một tòa nhà, phá hủy tòa tháp. Zoro tặc lưỡi, Viz, bạn là tất cả những đứa trẻ như vậy, anh lẩm bẩm. Vivi, tôi rất muốn làm điều này ngay bây giờ. Vâng, gửi Yuba, cô gật đầu, đó là nơi quân đội nổi dậy, phải không? Vâng, tôi sẽ thuyết phục thủ lĩnh của họ ngăn chặn cuộc nổi loạn. Thuyết phục, lặp đi lặp lại trong sự hoài nghi Zoro, tất cả những tai họa của Alabasta đều là của cá sấu. Tôi sẽ nói cho anh ấy biết sự thật và để anh ấy ngăn chặn sự đổ máu vô nghĩa. Bạn gần như đã nhận xét về thực tế rằng có lẽ điều đó là không thể vì cô ấy là công chúa của Nederasta, nhưng khoảnh khắc bạn bắt gặp ánh mắt của cô ấy, bạn nhanh chóng im lặng. Trái tim bạn đau nhói khi nghĩ về Anita, nghĩ rằng với đôi mắt đó, những người sẽ không bao giờ từ bỏ vấn đề gì, nhắc nhở bạn về cô ấy. Trên đó, nhóm của bạn khởi hành về phía Yuba. Cách chương.